chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2190, lại gặp Lưu Ly. Đúng vậy à, cái đồ chơi này có thể thật đáng sợ. Mấy tháng thì có thể đi vào thành niên kỳ, đi qua nghiên cứu, dùng vừa ra đời trẻ sơ sinh tiến hành thí nghiệm hiệu quả tốt nhất. Nói không chừng có thể bồi dưỡng ra đời thứ 8 gen chiến sĩ. Hai cái áo khoác trắng một bên ghi, chép một bên thảo luận, Vương Đại Đông nghe ra một thứ đại khái. Những thứ này bình bên trong vậy mà tất cả đều là gen chiến sĩ. Cái gọi là gen chiến sĩ là đem hung mãnh nhất tàng ngao gen gia nhập vào người trong gen mà bồi dưỡng ra đến quái vật, lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, móng vuốt vô cùng sắc bén. Trách không được là đầu chó thân người. Nguyên lai là tại người trong gen thêm tàng ngao gen. Trước mắt mạnh nhất gen chiến sĩ là đời thứ 7 gen chiến sĩ. Nghe nói thể tích có thể dài đến cao 3 mét, da thịt có thể ngăn cản viên đạn, móng vuốt có thể bắt xuyên tấm sắt. Hiện tại lại nghiên cứu ra đời thứ 8 gen chiến sĩ. Dùng tiềm lực đại trẻ sơ sinh tiến hành thí nghiệm. Một khi thành công, một tên đời thứ 8 gen chiến sĩ. Liền có thể một mình đối kháng một cỗ tăng. Không nghĩ tới lược đoạt giả khu vực. Trực tiếp thì mở tại chế dược công ty bên trong. Mấy tên khốn kiếp này. Vậy mà bắt người làm gen thí nghiệm. Thật nên bị thiên lôi đánh. Vương Đại Đông trong lòng tức giận tuôn ra. Dự định đem hai cái này cực kỳ tàn ác áo khoác trắng cho diệt đi. Bất quá Lưu Ly vậy mà trước hắn một bước đem hai người đánh ngất xỉu trên mặt đất. Lưu Ly nhặt lên mặt đất laptop, nhìn hai mắt, trực tiếp nhét vào trước ngực trong khe. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, ngực lớn cũng là chỗ tốt nhiều a. Trời ạ, vậy mà trong bóng tối nghiên cứu những vật này, quá cực kỳ tàn ác. Làm nhìn laptop phía trên nội dung lúc Lưu Ly cũng là chau mày. Đột nhiên, một trận trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Lưu Ly thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Một gian bao quát phòng lớn, bên trong có vô số cái giường trẻ nít, mỗi cái giường trẻ nít lên đều có một đứa con nít. Đại khái xem xét, vậy mà không thấp hơn 20-30 cái. Xem ra cực quá tập đoàn cũng không chỉ là theo giang đô tư nhân quý tộc bệnh viện trộm trẻ sơ sinh. Đoán chừng rất nhiều bệnh viện đều gặp nạn. Chỉ bất quá tin tức phong tỏa rất tốt. Ngoại giới còn không biết. Hai cái áo khoác trắng chính ôm lấy một đứa con nít. Trong tay cầm một chi tràn ngập chất lỏng màu đỏ ống chích. Các ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Lưu Ly khẽ kêu âm thanh truyền đến. Ngươi là làm sao tiến đến? Hai tên viện nghiên cứu phát hiện Lưu Ly, lại không chút kinh hoàng, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Lưu Ly. Lưu Ly nhìn về phía bên cạnh trên giường, một đứa con nít ngay tại oa oa khóc lớn, toàn thân da thịt đỏ giống như lửa, đã bị tiêm vào thuốc biến đổi gen. Nhất thời giận dữ, các ngươi vậy mà làm loại chuyện này, ta muốn giết các ngươi. Hai tên nghiên cứu viên nhìn nhau một cái, cười tà nói, cô nàng này rất xinh đẹp, hai ta chơi trước chơi, chờ chơi chán, lại đem nàng biến thành gen chiến sĩ, muốn chết. Lưu Ly đột nhiên phóng tới hai người, lại không nghĩ một cái cự đại đồ vật đột nhiên từ không trung rơi xuống. Ngăn trở nàng, đây là cả người cao 2 mét quái vật, nhân khu đầu chó. Sắc bén móng vuốt như mãnh hổ, miệng bên trong lạch cạch lấy chảy nước miếng, liền để đệ lục đại gen chiến sĩ chơi với ngươi chơi. Hai tên nghiên cứu viên cười xấu xa nói, không tiếp tục để ý Lưu Ly, lần nữa chuẩn bị cho trẻ sơ sinh tiêm vào thuốc biến đổi gen. Vù vù, hai cái kim châm theo Lưu Ly tay bên trong bay ra. Phốc phốc hai tiếng cắm ở hai tên nghiên cứu viên cổ tay. Trực tiếp đưa tay cổ tay cho đâm xuyên. Hai người bị kim châm gây thương tích. Lập tức giận tím mặt. Quát, cho ta xé nát nàng. Khác xé nát, tốt như vậy khuôn mặt không thể lãng phí. Đem nàng tứ chi cho ta cắn đứt là được. Thân thể giữ lấy chúng ta thật tốt đùa bỡn một phen. Vương Đại Đông lặng lẽ ẩn vào đến. Có điều hắn cũng không có đi trợ giúp Lưu Ly, mà chính là đi trước xem xét giường trẻ nít bên trong trẻ sơ sinh. Xem xét mấy cái giường, Vương Đại Đông nhất thời lòng như cho nguội. Những thứ này trẻ sơ sinh vậy mà tất cả đều bị tiêm vào thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen không so được hắn độc dược. Vừa tiến vào thể nội thì cùng người cơ nhân dung hợp. Không sai, sau đó phát sinh biến dị, sinh ra mới gen tới. Cứ như vậy, liền xem như lấy Vương Đại Đông năng lực, cũng cứu không những thứ này trẻ sơ sinh. Vương Đại Đông nhanh chóng kiểm tra một lần, phát hiện cơ hồ tất cả trẻ sơ sinh đều bị tiêm vào thuốc biến đổi gen. Chỉ có dựa vào bên cạnh cửa sổ hai tên trẻ sơ sinh còn không có bị tiêm vào thuốc biến đổi gen. Vương Đại Đông cũng ống chẳng phải nhiều, có thể cứu một cái là một cái. Cái này đáng chết lược đoạt giả, hắn nhất định muốn diệt đi. Một bên khác, Lưu Ly đã cùng đệ lục gen chiến sĩ giao thủ qua. Bất quá gen chiến sĩ lực lớn vô cùng, móng vuốt vô cùng sắc bén. Tùy tiện một chảo, mặt sàn xi măng liền bị cày ra một đạo thật sâu vết cào. Cái này muốn bắt tại trên thân người, khẳng định trực tiếp bị bắt thành hai đoạn. Gen chiến sĩ lực lớn vô cùng cũng coi như, tốc độ càng là nhanh vô cùng, tựa như là một đầu hung mãnh tàng ngao, giết Lưu Ly hiểm tử hoàn sinh. Phải biết Lưu Ly đã từng là huyễn âm các cao thủ. Thân thủ gì đến, tay không tấc sắt trêu chọc lật 30-50 cái tráng hán cũng không nói chơi. Nhưng lại đối phó không một cái gen chiến sĩ. Nhưng mà này còn chỉ là đệ lục đại gen chiến sĩ. Thật không biết, đời thứ 7 gen chiến sĩ lại sẽ có cỡ nào hung tàn. Ha ha, cô nàng thân thủ cũng không tệ lắm. Đáng tiếc gặp phải gen chiến sĩ, đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Hai tên nghiên cứu khoa học viên cười ha hả, Lưu Ly lăn khỏi chỗ, né tránh gen chiến sĩ đối diện một chảo, cũng không biết từ nơi nào đến hai cái kim châm bắn ra. Đinh đinh, kim châm bắn tại gen chiến sĩ trên thân, vậy mà phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất. Căn bản liền ra đều bắn không xuyên. Cái này phòng ngự lực, đoán chừng uy lực yếu một điểm súng lục đều đánh không thủng. Phốp, một chùm huyết hoa theo Lưu Ly trên cánh tay vẩy ra mà lên. Bởi vì bắn ra phi châm, tốc độ chậm nửa nhịp, lập tức liền bị gen chiến sĩ công kích đến. Cũng may nàng phản ứng cũng là vô cùng cấp tốc, nếu không cánh tay thì đoạn. Ha ha, cô nàng, chớ phản kháng, ngoan ngoãn đầu hàng, thưởng ngươi cái toàn thây. Bằng không đợi chúng ta thoải mái xong, lại để cho gen chiến sĩ cùng ngươi sung sướng. Tựa hồ nghe hiểu hai tên nghiên cứu khoa học viên lời nói ý tứ, gen chiến sĩ phát ra rít lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng hướng về Lưu Ly đánh tới. Gen chiến sĩ tuy nhiên đã mất đi ý thức, nhưng người cùng thú tối nguyên thủy bản năng vẫn là tại. Lưu Ly cũng quyết tâm, tay cầm mãnh liệt tại mặt đất khẽ trống, thân thể bắn lên, chân phải hóa thành một đầu trường tiên, đối với gen chiến sĩ đầu hung hăng quét tới. Bành bành, Lưu Ly hai cái đùi giống như là lò xo một dạng không ngừng đá vào gen chiến sĩ trên đầu. Bị đá, gen chiến sĩ liên tục ngửa ra sau. Bất quá Lưu Ly rõ ràng đánh giá thấp gen chiến sĩ đáng sợ. Liên tiếp mười mấy chân vẫn chưa cho gen chiến sĩ tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại sau cùng đá ra một chân, bị gen chiến sĩ một phát bắt được mắt cá chân. Gen chiến sĩ đem Lưu Ly làm thành một đầu roi ra. Hất lên thì hướng về mặt đất quất tới. Bành một tiếng vang trầm. Cứ việc Lưu Ly đã dùng hai tay tháo bỏ xuống đại lượng trùng kích lực, vẫn như cũ bị nện thất điên bát đảo, khó có thể động đậy. Gen chiến sĩ rít lên một tiếng,